Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1482, hủy bỏ hiệp ước. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai chân phàm thật liền cùng Kristen còn có ý phỉ cùng đi. Tham gia party, cái này party cũng không phải là cái gì trang phục lộng lẫy xếp hàng, mà là vòng giải trí một số người cùng nhau tụ họp. Lẫn nhau vui đùa, cho nên vậy cũng không có âu phục, thậm chí liền lễ vật cũng không có, thiệp mời đều không phát, ai muốn tới thì tới, chỉ cần quan hệ thích hợp là được. Bất quá lần này là ở Nicola Pell thuê ở trong biệt thự cử hành. Nicola Pell từ diễn liền Transformer bộ thứ tư sau đó, liền một mực thuộc về nửa đỏ trạng thái, cũng không phải là vô cùng đỏ, chính là cái loại đó có điện ảnh tim nang. Nhưng đều không phải là đạo diễn nổi tiếng cùng chế tác lớn cái loại đó. Cho nên nàng cũng là ưa chuộng ở trong vòng mặt lập quan hệ làm party. Bất quá so với nàng tuổi tác và thu vào mà nói, nàng tạm thời chỉ có thể ở Los Angeles Hollywood thuê biệt thự tới ở. Nếu như muốn ở Villa Billy Buddha mua một ngôi nhà, có thể còn chưa đủ vốn. Tối ngày hôm qua liền nhận được Kristen điện thoại. Nói là chân phàm muốn đi qua. Cái này làm cho Nicola Pell mừng rỡ vạn phần. Nói thật, bây giờ ai cũng biết chân phàm ở Hollywood năng lượng. Đã có người tiết lộ ra ngoài, chân phàm có thể sẽ là cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Đây càng thêm để cho Nicola Pell đối với chân phàm đến cửa cảm thấy hưng phấn. Lần này nói thật, nàng có thể mời được tới chơi chung cũng không có nhiều người. Trong đó người phụ nữ chiếm đa số, còn có mấy cái đang ăn khách tiểu sinh. Một cái trong đó chính là siêu phàm Spider-Man diễn viên Andrew Garfield. Nhắc tới hắn cũng là một bi thảm nhân vật, bởi vì là siêu phàm Spider-Man hàng loạt, hắn hết sức thúc đẩy mới Spider-Man hàng loạt quay phim, nhưng là cuối cùng nhưng cho người làm đồ cưới thường. Hai cái công ty hợp tác thành công, Nhưng đem một khuyên thành chuyện này Andrew Garfield từ bỏ. Hắn đã xuất cục mới Spider-Man quay phim, nhân vật chính do người khác. Đây đối với hắn mà nói thật là một lần đả kích rất lớn. Cho nên hắn cũng trở thành những thứ này party bên trong sống động phân tử. Nói cho cùng, tham dự những thứ này party người rất nhiều đều là ngã lòng người. Bọn họ cũng muốn ở party ở trên tìm cơ hội. Hơn nữa trao đổi tin tức, chân phàm thậm chí cũng hoài nghi, những người này sở dĩ nhiệt tình mời Kristen cùng ý phỉ tham dự cùng bọn họ party. Có thể chính là bởi vì là muốn từ hai nàng nơi này tranh thủ cơ hội. Bây giờ ai cũng biết, chân phàm tập đoàn, đang cùng Lionsgate còn có New Line cùng với Miramare ba nhà công ty điện ảnh tiếp xúc. Nghe nói là sẽ đối cái này ba nhà công ty điện ảnh tiến hành đánh giá. Hơn nữa sẽ thu mua trong đó một nhà, thành tựu tập đoàn tiến quân Hollywood điện cơ thạch. Hơn nữa ở cùng lúc đó, còn nghe nói tập đoàn đang đánh coi là thu mua một nhà nước Mỹ trung đẳng kích thước ngân hàng. Sau đó chuẩn bị tiến quân nghề ngân hàng. Ý vị này, những chuyện này là nói thật. Chân phàm công ty điện ảnh thì sẽ trở thành thực lực hùng hậu nhất công ty điện ảnh. Nghe nói tương lai công ty điện ảnh người trưởng đa chính là Kristen cùng ý phỉ cái này hai người. Ngay trước mọi người sinh ra, cho nên bây giờ cùng các nàng kéo quan hệ tốt, đây là đưa vào tối thiểu, có thể được lợi lớn nhất sự việc. Chân phàm nhiều ít có thể đoán được bọn hắn một ít ý tưởng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều là hướng về phía bọn họ tới. Cho nên bọn họ nên chơi thời điểm liền chơi. Nên uống thời điểm liền uống. Chỉ bất quá Nicola Pell thật đúng là đủ nhiệt tình. Dẫn chân phàm đến nàng biệt thự sân cỏ ở giữa. Sau đó liền vỗ tay một cái lớn tiếng nói. Nghe, hát, các bạn trẻ đều nghe trước. Ta bây giờ cho mọi người long trọng giới thiệu chúng ta một cái khách. Chấm ngoặc kép, chúng ta đều biết hắn. Nicole có cô gái đẹp liền dơ lên ly rượu lớn tiếng kêu. Hắn đã đính hôn. Cho nên chúng ta là không có hy vọng. Nàng lời nói nhất thời liền đưa tới một tràng cười. Chân phàm cùng phối hợp hướng các nàng phất phất tay. Sau đó hướng về phía Nicola cười. Các bạn trẻ, Ai nói đính hôn người lại không thể tới tham gia party? Dĩ nhiên có thể. Đính hôn người dĩ nhiên có thể tham gia party. Các cô gái còn không hành động đứng lên. Nicola đứng ở hồ bơi bên trên đài, hướng Trần Phàm vẫy tay. Trần Phàm đi tới, không nghĩ tới mới vừa đi tới bên kia, Nicola liền dưới chân không vững, hướng hồ bơi rớt ngã xuống. Coi chừng một chút, Trần Phàm kịp thời đưa tay ra, đem Nicola kéo lại. Nhưng là Nicola tay theo chân Phàm sức kéo dùng sức, nhưng là sắp đứng thẳng lúc này lại chợt từ trước ra sau ngưỡng. Trên tay dùng sức một cái, nhất thời hai người liền cùng nhau rớt rơi vào hồ bơi bên trong, bành, một tiếng nước văng khắp nơi. Đưa đến bốn chung quanh người phụ nữ cũng thét lên cười lớn. Thật là con tiểu hồ ly tinh à. Kristen cười hì hì nhìn một màn này, sau đó liền đi tới một bên bàn bên cạnh ở trên. Bưng lên một ly rượu, hướng về phía Ý Phỉ nháy mắt một cái cười. Xem ra, chúng ta có phải hay không làm ra một cái quyết định sai lầm. Nơi này người phụ nữ căn bản cũng không đem chúng ta coi ra gì. Nhìn các nàng một chút phóng đãng tiếng cười. Thật là đáng chết cửa. Nàng lời nói cắn răng nghiến lợi, nhưng là trên mặt nhưng lộ ra đặc biệt mỉm cười mê người. Cùng Ý Phỉ cụng ly. Ta cái nhìn cùng ngươi bất đồng. Kristen, có phụ nữ thích người đàn ông mới là có mị lực người đàn ông. Cho nên, đừng hy vọng cái gì không khai người phụ nữ thích, nhưng lại có thể có rất mạnh mị lực. Cái này là không thể nào. Nếu như không phải là chân mị lực, ta muốn chúng ta sẽ tương tụ chung một chỗ sao? Nói không chừng ngươi căn bản là coi thường hắn. Dĩ nhiên, ta cũng phải. Ý Phỉ đối với cái này tự do một bộ giải thích. Cho nên nàng nói một chút. Kristen cũng chỉ nhún vai. Không nói đồng ý. Nhưng là cũng không phản đối. Ngược lại khoanh tay cười hì hì nhìn rối rít giống như là hạ sủi cảo vậy nhảy vào hồ bơi những. Người đẹp cửa. Được rồi. Lần này là người đẹp như mây. Chân ngọc như rừng nhà tư bản thối giữa xa xỉ sinh hoạt. Trần Phàm ở hồ bơi bên trong bị các cô gái bái ở trần áo thun. Sau đó cũng nhổ xong hắn ngắn quần jean. Cuối cùng chính là một cái quần tam giác ở hồ bơi bên trong cùng những nữ nhân này đập thình thịch. Xem ra Trần Phàm cái này trong chốc lát là sẽ không lên bờ. Kristen lười đi xem hắn. Mắt không gặp là sạch sẽ. Ý Phỉ sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Đoán chừng là ẩn núp ăn cái gì đi. Bây giờ nàng căn bản cũng không lo lắng rượu chè ăn uống quá độ có thể để cho mình tăng mập. Có Trần Phàm ở nhà, căn bản cũng không cần lo lắng mập mạp vấn đề. Làm sao ăn cũng sẽ không mập. Hơn nữa giữ tốt như vậy vóc người. Thật là làm cho người hâm mộ ghen tị. Kristen nhìn xem, cũng đi theo Ý Phỉ chạy tới bên trong biệt thự đi. Còn đây là dự định mắt không gặp là tịnh. Thật không dám tin tưởng nơi này lại là như vậy trần trụi L party. Ta thật không nên nhảy vũng nước đục này. Lúc này biệt thự trước cửa lại đứng hai phụ nữ. Một cái trong đó hướng về phía một cái khác nói. Ô, trời ạ, đó không phải là chân sao? Trời ạ, hắn là làm sao đến nói đó? Hắn ở một đám nữ nhân ở giữa. Emma, đây chính là trong miệng ngươi người trai hiền. Được rồi. Được rồi, ta cảm thấy ta muốn lần nữa suy tính một chút ta đêm đầu tiên vấn đề. Cái này hai người không phải. Người khác, chính là Emma cùng Chloe. Hai phụ nữ đi sau khi đi vào. Câu bị biệt thự cạnh cách đó không xa hồ bơi bên trong đại hưởng diễm phúc Trần Phàm sợ. Chloe kêu to, sau đó liền vọt tới hồ bơi bên. Hướng về phía Trần Phàm kêu gào to. Này, Trần. Ngươi cái này đáng chết. À, phốc thông, một tiếng. Nàng còn không có sợ hãi kêu hoàn. Cũng không biết bị ai một cái liền lui xuống. Hét lên một tiếng. Rơi xuống ở hồ bơi bên trong. Văng lên rất lớn nước. Sau đó cảm thấy eo ở trên căng thẳng. Bị Trần Phàm một cánh tay ôm. Trần Phàm cũng nhìn thấy Chloe. Hey, Chloe. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Được rồi. Chúng ta nên đi lên. Ngươi còn phải ở lại chỗ này mặt sao? Trần Phàm vừa nói muốn buông tay ra, lại bị Chloe bắt lại. Hướng về phía hắn tức giận bất bình chừng hai mắt. phốc một tiếng thổi ra mép nước, hướng về phía Trần Phàm hừ hừ nói, ngươi cái này tên khốn kiếp, lâu như vậy cũng không cùng chúng ta liên lạc, bây giờ lại cùng những phụ nữ này lăn lộn chung một chỗ. Ngươi quả nhiên là một tốt ép đại ép chó sói. Ông trời làm chứng, ta tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đại ép chó sói. Ta tới hôm nay là tham gia party. Trần Phàm giơ tay lên hướng về phía Chloe thề. Sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy hồ bơi bên đứng Emma. Không kiềm được tối tăm kêu một tiếng gay gâu. Đúng vậy, thật là một hỏng bét sự việc. Mấu chốt là Kristen cùng Ý Phỉ đều ở chỗ này. Hơn nữa các nàng cũng biết mình cùng Emma quan hệ. Này, Trần, không nghĩ tới sẽ ở đây dạng trường hợp hạ thấy ngươi. Thật là quá tốt. Emma chẳng qua là cười hì hì nhìn Trần Phàm. Chút nào không nhìn ra nàng có cái gì khác thường. Sau đó ngoẹo đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi dự định một mực ở hồ bơi bên trong vẫn là lên bờ nói chuyện với ta đâu? Đương nhiên là lên bờ. Trần Phàm vừa nói sau đó lại nhìn Chloe. Học Emma giọng nói. Ngươi là dự định một mực ở hồ bơi bên trong. Vẫn là lên bờ nói chuyện với ta đâu? Cái này quái mô quái dạng giọng điệu. Nhất thời sẽ để cho Emma cười phun. Cũng để cho bốn phía những cái kia vây quanh trước Trần Phàm các cô gái cũng cười phun. Chloe hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Sau đó liền leo lên. Trần Phàm cũng leo lên. Rồi mới hướng Chloe nói. Đi tìm Nicola đổi bộ quần áo đi. Nàng vóc người cùng ngươi không sai biệt lắm. Có thể so ngươi càng thêm cao gầy một chút. Bất quá hẳn có thể miễn cưỡng mặc. Đi đi, đi thử một chút. Sau đó liền hướng về phía Emma nhô lên bả vai. Chloe hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Sau đó lộ vẻ tức giận đi ngay tìm Nicola thay quần áo. Nicola mới vừa rồi cũng từ hồ bơi bên trong bò dậy. Nghe Trần Phàm mà nói. Thấy Trần Phàm lúc nói chuyện. Hướng về phía nàng xem qua tới. Liền hướng về phía Trần Phàm tuét miệng cười một tiếng. Hướng về phía Chloe hất đầu nói. Trần nói đúng. Có lẽ vậy. Người có thể sẽ ăn mặc hạ. Nhưng là không nhất định rất vừa người. Nghe lời này một cái. Chloe liền hừ một tiếng. Ngồi ở cái ghế một bên ở trên nói. Được rồi. Ta không đi. Chờ lát nữa ta có thể sẽ có chuyện. Chỉ ngồi một hồi thì sẽ trở về. Người đi làm người đi. Nicola. Được rồi. Nicola liền vừa quay người. Lắc eo chi rời đi. Ướt nhẹp y phục dính ở nàng trên người. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái loại đó trong suốt. Có thể nhìn thấy thịt màu sắc. Lắc eo chi. Tỏ ra đặc biệt hấp dẫn. Đúng vậy. Nicola bản thân liền có vóc dáng người mẫu vậy. Còn có rất nhiều người phụ nữ đều hâm mộ mang một ít da màu cổ đông. Đây đều là rèn luyện da. Rất để cho người hâm mộ. Đây cũng là Chloe hướng về phía nàng vóc người. Không có lòng tin nguyên nhân sở tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diuyencv/noi/tiu/noi/tan/nong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.